Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, đợi xuất quan. Hy Hòa độc thân nhập trận địa địch. Một trận xe kéo từ thiên ngoại bay tới. 6 đầu ly long từ trong mây cuồn cuộn. Phía sau lôi cái kia kim sắc xe kéo. Soi sáng ra vạn dặm kim quang. Phàm kim quang chiếu rọi chỗ. Thiên địa càn khôn đều bị phong tỏa. Phàm ly long gầm nhẹ tràn ngập chỗ. Sinh linh chi tâm tất cả đều run run. Càng có xe kia liễn đằng sau. Lại có một mặt kim sắc vách tường đẩy về phía trước vào mấy ngàn thần vệ như chiều cường chi sóng. Lớn, đi theo cái kia kim sắc xe kéo. Trùng trùng điệp điệp mà tới. Xe kéo phía trên, kim giáp nữ thần lẳng lặng mà đứng. Đầu đội vòng nguyệt quế. Sau hoàn 9 ngày, tự có thần quang vờn quanh. Tiên đầu cúi xuống. Giờ phút này nàng mí mắt buông xuống. Tinh xảo lại mang theo cổ thần độc hữu vận vị khuôn mặt. Đồng thời chiếu vào sinh linh đáy lòng. Thiên cung, ngự nhật nữ thần, Hy Hòa. Xe kia liễn tại ngoài trăm dặm liền dừng lại. Mấy ngàn thần vệ động tĩnh như một. Đều nhịp chỗ đứng tại xe kéo đằng sau. Giống như nằm ngang ở thiên khung phía trên trưởng tướng. Không đợi nhân vực các cao thủ xuất thủ. Tôn này nữ thần môi son khẽ mở. Kia ôn nhu ôn hòa tiếng nói tại mọi người đáy lòng vang lên. Ta vì ngự nhật chi thần. Nay tới đây không phải là chiến sự tình. Kia mấy tên đang muốn bóp nát truyền tin ngọc phù lão. Giả, giờ phút này vô ý thức do dự một chút lập tức kịp phản ứng. Lập tức bóp nát ngọc phù, phát ra cầu viện chi lệnh. Nhưng mà, những cái kia ngọc phù truyền lại ra yếu ớt ba động. Hơn phân nửa bị kim quang giam cầm tại nơi đây. Lại nghe cái này nữ thần ôn nhu tiếng nói vang lên. Các ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng không muốn nhắc lên đại chiến. Hôm nay tùy tiện đến thăm. Bất quá là vì cùng nhân tộc vô vọng tử thương nghị một chuyện. Như thật muốn cùng các vị tương đối lớn đạo. Ta trực tiếp tập kích thỏa đáng nhất. Làm gì cùng các vị nhiều lời nói đến đây ngữ nghe lời ấy. Chúng tu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản đã làm tốt thiêu đốt đại đạo. Tử chiến ở chỗ này chuẩn bị các vị lão giả. Giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ trần trờ. Ngô Vọng trong khoang thuyền. Hắn kết thành quang kén vẫn còn. Linh Tiểu Lam lưu lại kết giới cũng tại. Giường êm trước nhiều hai thân ảnh. Lại là Lâm Tố Khinh cùng Minh Xà. Lâm Tố Khinh đang do dự phải chăng đánh thức Ngô Vọng. Minh Xà đã làm xong tùy thời phá vỡ càn khôn. Đái nơi đây mấy người bỏ chạy chuẩn bị. Tại buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh. Thụy Thần chắp tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ. Thân hình lại vô cùng phai mờ. Nếu không phải ở chỗ này trực tiếp dùng mắt thường nhìn thấy Thụy Thần hư ảnh. Chỉ cần dùng tiên thức, thần niệm đi điều tra. Đều chỉ có thể cảm nhận được nơi đó không có vật gì. Không khác, cổ thần một điểm bảo mệnh tiểu thủ đoạn thôi. Muốn hay không đánh thức thiếu chủ, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Minh Xà rõ ràng run lên. Đối Lâm Tố Khinh nói. Việc này nên do đại nhân ngài đến quyết định. Đại nhân Lâm Tố Khinh rõ ràng có chút không thích. Ứng nàng mắt nhìn ngay tại ngoài cửa khoang tụ tập mấy tên thị nữ. Đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Đạo tâm bên trong tóm lại là khó có thể quyết định chủ ý. Nếu là thiên cung một phương trực tiếp khai chiến, kia tất nhiên là không có gì đáng nói. Trực tiếp đánh thức thiếu chủ, lập tức từ đào mệnh chính là. Nhưng lúc này, đối phương tựa hồ không có chiến ý. Nếu là đánh thức thiếu chủ, làm trễ nải thiếu chủ đột phá, có lẽ sẽ tạo thành thiếu chủ cả đời chi tiếc nuối. Kia ngược lại tóm lại liền là có chút xoắn suýt. Vô Vọng huynh giờ phút này ngay tại tu hành. Ngoài khoang thuyền đột nhiên vang lên Linh Tiểu Lam. Tiếng nói. Chúng tu nhìn kỹ giữa. Linh Tiểu Lam xách theo một cây đoản kiếm. Thân mang trắng nhạt váy ngắn. Từ Ngô Vọng chỗ lâu thuyền giá vân mà lên. Nàng giờ phút này mặc dù mang theo cái khăn che mặt. Nhưng vẫn như cũ có thể gặp nàng dây kia đầu. Đường cong đều không thể bắt bẻ khuôn mặt hình dáng. Theo lý thuyết. Giờ phút này đứng càng đến gần trước, muốn tiếp nhận Hy Hòa áp lực cũng liền càng mạnh. Nhưng Linh Tiểu Lam bằng tự thân chân tiên cảnh chi tu vi, phóng qua chúng lão giả,